Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3293, chấn áp thần ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tại không tầm cùng Dương trưởng lão chủ đạo dưới chân một tòa nguy nga thần sơn, bạo phát đi ra quang hoa chiếu sáng tinh hải. Trên thần sơn huyết dịch, là thần vương huyết dịch, hóa thành từng đầu dòng suối, như mạch máu chảy xuôi. Huyết dịch, là tử thần điện tại một chỗ bí cảnh, đào ra một bộ dài mười mấy vạn dặm thần vương thi, từ trong thi hài rút ra đi ra. Thần huyết đang thiêu đốt, đem thần sơn hóa thành ngọn lửa. Cao thâm trận pháp minh văn, liên tiếp thần sơn cùng tử tộc trên trăm vị thần linh, bao trùm đại tâm viên tổ giới. Xoạt, một tôn mười mấy vạn dặm cao dạ xoa tộc thần vương thân ảnh, tại trong trận pháp hiện ra, đứng tại đại tâm viên tổ giới thiên ngoại, trên lưng cốt rực từng đôi. Thần vương bạo phát đi ra khí tức quá mạnh mẽ, ép tới trong đại tâm viên tổ giới sinh linh tất cả đều quỳ sát, ngay cả tu sĩ thánh cảnh đều không thể thở dốc. Tại bất luận cái gì thời đại, một tôn thần vương, đều có thể uy hiếp một tinh vực. Thần ô sớm đã thu nhỏ thân thể, hóa thành nhân loại bộ dáng, người mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay tam xoa kích, một bên cùng tu thần thiên thần đấu pháp, một bên bỏ chạy, đánh cho đại tâm viên tổ giới sơn hà vỡ nát, hải dương sóng lớn lật trời. Bành, bành, thần ô khóe môi nhếch lên vết máu, ánh mắt sắc bén như đao, nói. Thần vương chiến trận đã thành, tu thần, kết cục của ngươi chỉ có thể là chết. Ngươi hay là trước cho nên chính mình đi. Ngươi cũng đã bị vây ở trong giới, không cách nào đào thoát, hôm nay, bản thần chém ngươi, đã thành kết cục đã định. Tu thần thiên thần chữ chữ như kiếm, ẩn chứa không có gì sánh kịp lòng tin. Thần vương chiến trận hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng đại tâm viên tổ giới hộ giới thần trận chính là vô biên tự tay bố trí. Tu thần đối với vô biên có lòng tin. Xoạt, lấy thần điện làm trung tâm, đại tâm viên tổ giới trên từng đại lục, dâng lên từng đạo tráng kiện cột sáng, xông vào tầng mây. Hộ giới thần trận bị triệt để kích hoạt, tại lực lượng hắc ám bao phủ xuống, toàn bộ đại thế giới giống hóa thành lỗ đen, thôn phệ hết thảy sáng ngời. Trên thực tế, Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn nắm giữ hộ giới thần trận, nhưng có Xích Huyền Quỷ Quân cùng hắc ám thần điện chư thần tại, trận pháp thôi động rất thuận lợi, uy lực đủ để cùng thần vương chiến trận đối kháng. Oanh, dạ xoa tộc thần vương quang ảnh công kích rơi xuống, thần lực cuộn trào tiệt luân. Phía dưới trên đại lục, từng tòa núi lửa phun trào, bình nguyên xuất hiện đất nứt. Trong cuồng phong gào thét, biển động phóng tới lục địa. Dương trưởng lão đứng tại thần sơn chi đỉnh, cúi nhìn phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc ám thần điện thần linh đều thần phục Trương Nhược Trần, mượn hộ giới thần trận, bọn hắn đủ để đối kháng thần vương chiến trận. Đại thế giới rộng lớn, nào có dễ dàng như vậy toàn bộ bảo vệ tốt. Ngọc Mãng Quân nói, tử tộc trên trăm vị thần linh ở đây, thần vương chiến trận uy thế như thần vương đích thân đến, công kích chỉ cần tập trung ở một điểm, hộ giới thần trận tất phá. Tế chiến binh, không tầm thần âm truyền ra, tử tộc chư thần cùng một chỗ phóng thích chiến khí. Từng đạo lưu quang bay về phía thần sơn, trong thần vương chiến trận, xuất hiện gần trăm cái chí tôn thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần vương chi lực thôi động dưới, tất cả chí tôn thánh khí, hóa thành dòng lũ, đều hướng về Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu chỗ hư không. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng lại, truyền âm tu thần thiên thần, nói. Tốc chiến tốc thắng, ngươi đến cùng có thể hay không cầm xuống con kim ô kia. Đối phương chính là tâm đình cảnh giới tu vi, lại là thần thú thuần huyết nhục thân, nào có dễ dàng như vậy chấn áp. Dừng một chút, tu thần thiên thần tựa hồ cảm thấy mặt mũi không nhịn được, lại bổ sung. Đối phó cường giả bực này, đến giảng chiến thuật. Bản thần phải từ từ thương tích hắn, ma diệt ý chí của hắn cùng thần hồn, ngươi lại chống đỡ 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, nhất định phải chấn áp hắn. Không được là không được, ta đến giúp ngươi. Trương Nhượng Trần cảm giác tu thần thiên thần lời nói có chút quen thuộc, nhưng, không muốn tiếp tục trì hoãn, tại khống chế hộ giới thần trận đồng thời, phóng xuất ra thái cực âm dương đồ. Thái cực âm dương đồ bao trùm toàn bộ đại tâm viên tổ giới, Trương Nhượng Trần như đồng hóa là tòa đại thế giới này thiên đạo bản thân, nhất niệm có thể đổi hình dạng mặt đất, nhất niệm có thể thi vân bố vũ, nhất niệm có thể một giới hoa nở, nhất niệm có thể vạn vật tàn lụi. Đây mới thực là vô địch đại đạo, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Thần ô cảm ứng được dùng mình, giống bị thần vương khóa chặt đồng dạng, chỉ cảm thấy chính mình không chỗ che thân. Hắn vung ra tam xoa kích bổ về phía không gian, muốn trốn vào thế giới hư vô. Tam xoa kích mũi kích xẹt qua chỗ, xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, nhưng, không thể phá vỡ. Hộ giới thần trận cùng thái cực âm dương đồ định trụ không gian, chém hắn con đường chạy trốn này. Nếu không có muốn đối kháng thần vương chiến trận, chỉ bằng hộ giới thần trận đối nội diệt sát lực lượng, một kích liền đủ thần ô chịu được. Lần này, đừng có lại như xe bị tuột xích. Trương Nhượng Trần điều động toàn bộ đại tâm viên tổ giới thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc tuôn hướng tu thần thiên thần. Có hộ giới thần trận ngăn cách, không sợ tu vi bí mật bại lộ. Tại vô cực thần đạo gia trì dưới, tu thần thiên thần tu vi tăng nhiều, tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếng cười vang vọng đất trời, nói. Nho nhỏ Kim Ô còn muốn trốn nơi nào? Hỗn loạn thời gian tỏa vô gian. Tu thần thiên thần thôi động đồng hồ nhật quỹ, khiến cho mặt biển hoàn toàn bị thời gian ấn ký điểm sáng bao trùm, ngưng hóa thành mấy chục đầu thời gian trường hà, uốn lượn lưu động, đem thần ô quấn quanh. Thần ô hoảng sợ phát hiện thời gian rõ ràng đang điên cuồng lưu động, nhưng mình lại không cách nào động đậy, ngay cả tư duy tốc độ đều trở nên chậm. Tu thần thiên thần thanh âm, từ thần ô hướng trên đỉnh đầu truyền đến, nói. 10 vạn năm trước, bản thần dùng ra chiêu thần thông này, chính là ngươi lão tổ tông tứ Dương Thiên Quân đều muốn nhượng bộ lui binh, ngươi còn muốn tránh thoát. Thần ô bị đồng hồ nhật quỹ đánh trúng, áo giáp màu vàng óng lõm. Trong khải giáp, thần ô thần khu hóa thành bùn máu, xương cốt hóa thành bột mịn. Không chỉ có nhục thân cùng thần hồn nghiêm trọng bị thương, thọ nguyên cũng sói mòn vài vạn năm, trong thời gian ngắn, lại không thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bành, bành, bành, liên tiếp đánh ra mấy chục đòn. Liên tục không ngừng sát đạo quy tắc thần văn, tràn vào thần ô thể nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tu thần thiên thần sử dụng tu la cấm thần thuật, phong ấn thần ô, lấy đồng hồ nhật quỹ chấn áp. Đi, Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, lấy không gian thần thông, đánh xuyên đại tâm viên tổ giới một vùng không gian, mang theo đám người xông vào thế giới hư vô. Trương Nhượng Trần đem hắc ám thần điện thần linh bố trí tại đại tâm viên tổ giới không gian truyền tống trận cũng mang đi, tiến vào thế giới hư vô về sau, lập tức thôi động không gian truyền tống trận. Trận pháp lấp lóe, Trương Nhượng Trần cùng tu thần thiên thần bọn người biến mất không thấy gì nữa. Tại thần vương chiến trận công kích đến, hộ giới thần trận bị đánh ra một cái lỗ thủng. Ngọc Mãng Quân dẫn đầu xông vào đi, đuổi vào thế giới hư vô. Trong thế giới hư vô, chỉ còn từng khối đá vụn tàn phiến. Trên tàn phiến, còn có không gian truyền tống trận trận pháp minh văn còn tại lấp lóe quang hoa, thời gian dần trôi qua, hoàn toàn tiêu tán. Tử tộc chư thần, lần lượt chạy đến. Không tầm mặt âm trầm, nói. Dương trưởng lão, nhanh suy tính truyền tống mục đích tọa độ. Không cần suy tính, khẳng định đi hàn thạch tổ giới. Ngọc Mãng Quân thu hồi búa đá, trở lại đại tâm viên tổ giới, đi vào thần điện phía dưới, lấy thần hồn dò xét nơi này thần lực vết tích. Sau một lúc lâu, không tầm, Dương trưởng lão, tử tộc chư thần đi vào đại tâm viên tổ giới. Quả nhiên như thần quân chỗ phỏng đoán, bọn họ đích xác là hướng hàn thạch tổ giới mà đi. Không tầm nói, Ngọc Mãng Quân tay nâng huyết thổ, nói. Trương Nhượng Trần tuần tự bắt được xong tử tộc cùng hắc ám thần điện số lớn thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh, bước kế tiếp tất nhiên là ra tay với phong đô quỷ thành. Chỉ cần lấy thêm nắm phong đô quỷ thành, địa ngục giới coi như không lui quân, cũng phải lui. Không tầm nói. Tử tộc tuyệt không thỏa hiệp. Nếu là cứ như vậy lui quân, chẳng phải là tại nói cho người trong thiên hạ, địa ngục giới cúi đầu trước Trương Nhược Trần rồi. Không thể nào, coi như những tù binh này toàn bộ bị giết chết, địa ngục giới cũng sẽ không lui quân. Dương trưởng lão lại nói. Lão phu cho là, Trương Nhược Trần cũng không dám làm được như thế tuyệt. Thật muốn đem địa ngục giới chọc giận, bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên tất nhiên hóa thành đất khô cằn, cuối cùng bất quá là thiên đình ngư ông đắc lợi. Trương Nhượng Trần phàm là lý trí một chút, liền nên minh bạch, hắn cần phải làm là, tại thiên đình cùng địa ngục giới ở giữa tìm kiếm cân bằng, mà không phải triệt để biến thành thiên đình đối phó địa ngục giới pháo hôi. Ngọc Mãng Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Trương Nhượng Trần có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Bằng vào chúng ta lực lượng, sợ là đã không thu thập được hắn. Không đến mức đi, âm dương thập bát cục kia có chút môn đạo, nhưng tuyệt đối ngăn không được thần vương chiến trận, nếu không Trương Nhược Trần cũng không trở thành trốn được nhanh như vậy. Không tầm cười nói, Ngọc Mãng Quân đem trong tay huyết thổ, đưa cho không tầm, nói. Thần ô rất có thể không có chạy thoát, bị chấn áp. Không thể lại khinh địch, địch nhân phi thường lợi hại. Hàn thạch tổ giới trên không. Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, xích huyền quỷ quân, thương tuyệt, nguyên thiên quân chủ, xích hồn quân chủ, bao quát hắc ám thần điện chư thần, đều là đứng ở trong ẩn nặc trận pháp, khí tức thu liễm, vô thanh vô tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tâm viên tổ giới một trận chiến về sau, hắc ám thần điện thần linh, đều kính úy nhìn xem Trương Nhược Trần. Trước kia bọn hắn có lẽ ôm lấy lòng cừu hận, xem Trương Nhược Trần là địch. Nhưng bây giờ, lại bội phục không gì sánh được, tiểu bối trẻ tuổi này tựa như tuổi trẻ thiên tôn đồng dạng, có không gì sánh kịp nhân cách mị lực. Trong lúc nói cười chấn áp tâm đình cảnh giới cường giả, đùa bỡn địa ngục giới chư thần tại bàn tay ở giữa. Dù sao cũng là vô nguyệt đường chủ phu quân, nửa cái người một nhà. Xích huyền quỷ quân chủ động xin chiến, nói. Giới tôn, để cho ta đi thôi. Tu thần thiên thần cùng Thương Tuyệt đại nhân đều đã lập xuống rất cao công huân, chỉ có bổn quân Tấc Công không xây, trong lòng thực sự sợ hãi. Bản thần cũng xin chiến. Bản thần xin chiến. Liên tiếp đi ra mấy vị thần linh, tranh nhau tiến đánh Hàn Thạch Tổ Giới. Trương Nhược Trần nói, Xích Huyền, thương thế của ngươi. Điểm ấy thương thế tính là gì? Vì giới tôn cầm xuống Hàn Thạch Tổ Giới, mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Trương Nhược Trần nói, được chưa, ngươi đi. Nhớ kỹ, lặng yên chui vào, trước đoạt hộ giới thần trận khống chế đầu mối then chốt. Còn lại chư thần, tạm thời chớ có vọng động, cầm xuống hộ giới thần trận lại ra tay cũng không muộn. Xích Huyền Quỷ Quân thu liễm khí tức chui vào Hàn Thạch Tổ Giới. Thương Tuyệt hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Có chút không đúng, Hắc Hải Giới cùng Đại Tâm Viên Tổ Giới lần lượt xảy ra chuyện, Phong Đô Quỷ Thành thần linh làm sao có thể không có đề phòng. Vì sao Hàn Thạch Tổ Giới hộ giới thần trận không có hoàn toàn mở ra? Trương Nhượng Trần có chút mỉm cười, truyền âm nói. Xích Huyền Quỷ Quân nóng lòng biểu hiện, vừa vặn để hắn đi dẫn xuất Phong Đô Quỷ Thành hư thực. Xích Huyền Quỷ Quân vừa mới chui vào Hàn Thạch Tổ Giới, đại thế giới trên không, lập tức mây đen dày đặc, lôi điện xuyên thẳng qua, phong bạo đột nhiên nổi lên. Hộ giới thần trận triệt để kích hoạt, lít nha lít nhít minh văn hiển hiện. Xoạt, Xích Huyền Quỷ Quân còn chưa xuống tới mặt đất, hộ giới thần trận sức mạnh công kích liền bạo phát đi ra, ẩn chứa diệt sát thần uy, đánh trúng vào hắn. Lôi điện giống thiên đao chém xuống, đem hắn quỷ thể trong nháy mắt đánh thành mảnh vỡ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Chương.